Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 438, chương 443, kỳ binh đánh bất ngờ. Đợi đến Long Cát sau khi rời đi, Quỷ Sa thay đổi vừa mới thần sắc, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bạch Trạch. Quân sư, người như là không tin Trúc Anh Đài, trực tiếp một miệng nuốt mất chính là, làm gì để cho ta tới thăm dò? Bạch Trạch tức giận nguýt hắn một cái. Người biết cái gì? Yêu tộc theo không thiếu hụt tay chân. Yêu tộc thiếu hụt là cố vấn. Được rồi, người im miệng, quân sư đã bảo ngươi làm, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Người nói nhảm cái gì? Anh Chiêu đại khái đoán được Bạch Trạch dự định, trực tiếp giống lên Quỷ Sa một câu. Một chủng tộc mạnh mẽ, nhất định phải thu nạp chủng tộc khác dung nhập tự thân. Cái này cũng là năm đó yêu đình có thể uy áp thiên hạ nguyên nhân lớn nhất. Cho nên, đối hấp thu Trúc Anh Đài nhập tộc, anh Chiêu cũng không có quá nhiều cố kỵ. Mà lại, Trúc Anh Đài cũng một mực chưa đi đến trận pháp hạch tâm. Bọn họ hiện tại chính thức muốn lo lắng là người bên ngoài tộc bộ đội. Bạch Trạch, ta nhìn cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận thiếu khuyết chuẩn thánh trấn áp, chỉ sợ chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Muốn không, chúng ta đi một chuyến. Đừng đi, Bạch Trạch lắc đầu. Các ngươi là yêu quốc một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trừ phi bọn họ đột phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nếu không tuyệt đối không nên xuất động. Đồng thời, coi như hiện tại nhân tộc chiến lực vô song, bọn họ có thể công phá trận pháp, cũng nhiều nhất chỉ là một chi tinh anh tiểu đội. Có Hà Đồ Lạc Thư tại, tinh đấu đại trận sẽ không sụp đổ. Trận pháp tác dụng là đem nhân tộc nhàn binh tàn dũng cản ở hạch tâm bên ngoài, tránh cho bệ hạ bị quấy dày. Chân chính chủ chiến lực vẫn là chúng ta. Người có sắp xếp thuận tiện. Anh Chiêu gật gật đầu. Bạch Trạch cho tới nay tính toán không bỏ sót. Cho dù là Vu Yêu đại chiến, đó cũng là tại đã định trước thất bại điều kiện tiên quyết. Bảo vệ hai vị bệ hạ tàn hồn cùng yêu tộc hữu sinh lực lượng. Đối với nó mưu đồ, không chỉ có là anh Chiêu, yêu tộc tất cả đại thánh đều có phần là tín nhiệm. Thậm chí cân nhắc đến này trọng yếu tính, năm đó Đế Tuấn, Thái Nhất, càng đem Bạch Trạch đặt vào quyết định biện pháp ghế. So Côn Bằng cũng không kém không có mấy cái. Đây cũng là vì sao chỉ còn lại mấy tên yêu tộc đại thánh đều sẽ nghe nó chỉ huy nguyên nhân lớn nhất. Cho dù là Lục Áp cũng không ngoại lệ. Một phương khác, rời đi Bạch Trạch rất nhiều đại thánh nhìn chăm chú về sau. Long Cát vò thẳng đến Chư Cương Liệp, Ngọc Diện công chúa, Viên Hồng chỗ. Công chúa, người đã đến. Trong phòng không có những người khác, chỉ có ba cái nằm vùng. Khi nhìn đến Long Cát nháy mắt, Chư Cương Liệp vội vàng đứng lên thân, hướng Long Cát đi cái thiên đình lễ tiết. Sau đó, đều không cần Long Cát nhiều lời. Ngọc Diện công chúa, Đồ Sơn Dung Dung, liền một cái đập mạnh nhảy đến Chư Bát Giới trên đầu. Hung hăng cho hắn nhất chảo. Ngươi là ngốc sao? Hiện tại thế nhưng là tại yêu tộc trong trận doanh. Vạn nhất bại lộ, ngươi là muốn cho chúng ta toàn bộ chết tại cái này. Đồ Sơn Dung Dung đó là mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật không biết mình những năm này là làm sao bị Chư Cương Liệp cái này đầu heo cho ngâm lên. Hừ, nàng nhất định là bị sát khí đụng eo. Hắc hắc, lão bà, là vấn đề của ta. Là vấn đề của ta. Ta biết sai. Chư Cương Liệp vừa vội nói xin lỗi. Nói đùa cái gì? Hắn tại thiên đình thế nhưng là không có một cái nào tiên tử cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Bây giờ có thể cua được tại hồng hoang vạn tộc bên trong đều được xưng là mỹ nhân nhất tộc công. Chúa làm vợ, hắn còn có thể có cái gì không vừa lòng? Tự nhiên là Dung Dung nói cái gì là cái gì. Căn bản không dám có bất kỳ phản kháng ý tứ. Lại nói, Dung Dung trừ hắn ra, không còn qua còn lại nam yêu. Lại là mối tình đầu. Hắn làm sao có thể không thương yêu? Mi Hầu Vương, Viên Hồng, ở bên cạnh nhìn một trận nhãn nóng. Răng đều nhanh muốn toan điệu. Hắn hiện tại là thật đang suy nghĩ. Chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, nhất định muốn hướng Chư Cương Liệp thật tốt thỉnh giáo một chút. Nếu là chịu bỗng nhiên đánh, chịu bỗng nhiên mắng liền có thể chạy đến công chúa cấp bậc mềm mại cáo. Vậy liền để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Hắn Viên Hồng, chịu được, được rồi, chớ ở trước mặt ta chua. Long Cát nhìn một trận phiền muộn, trong giọng nói đều mang u oán. Tình cảm của ta còn không có cái kết cục đâu. Hiện tại liền muốn ăn chỗ ngồi rồi. Nói chính sự, Đông Hoàng Thái Nhất sắp ngưng tụ khí vận thành công. Các ngươi nhưng có phương pháp giải quyết. Ngạch, cái này, nếu không chờ hắn tức đem thành công thời điểm, phá hư một đợt. Chư Cương Liệp trộm nhìn lén đáng xem phía trên mặt ngọc. Yếu ớt nói ra một đáp án. Lần này Đồ Sơn Dung Dung còn thật không có đánh hắn. Còn tại kế sách của hắn phía trên, cha để lọt bổ sung, đánh lén là chuẩn bị, không thể thật để nhân tộc khí vận bị hấp thu, bất quá phá hư thời cơ, đến suy tính một chút. Ồ, nói thế nào? Long Cát ánh mắt nhìn về phía Dung Dung, Dung Dung suy tư một lát, nói ra, Long Cát công chúa, thân phận của ngươi đặc thù, tu vi cao nhất, ta đề nghị ngươi đi theo Bạch Trạch bên người. Chấm ngoặc kép, Đồ Sơn Dung Dung không hổ là thanh khâu nhất tộc cố vấn. Ngắn ngủi vài phút, liền đã đem phá hư một chuyện an bài thỏa mãn. Trên chiến trường, mắt thấy xung phong mấy lần, đem Tử Vi Thiên Đình Thiên Quân, cùng khoa học ti đều phái đi ra. Cũng chỉ là tăng nhanh cơ quan thành tốc độ đi tới. Căn bản không có khả năng tại trong vòng 3 giờ sau khi đột phá. Đế Tân không khỏi có chút gấp. Hắn chỗ lấy bỏ mặc yêu quốc thành lập, ngoại trừ vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, kiếm lấy ngu ngốc giá trị bên ngoài, cũng là thật tâm muốn đem đối phương một mẻ hốt gọn. Có thể hiện tại xem ra, có vẻ như muốn biến khéo thành vụng. Phu quân, tốc độ này có thể chưa đủ. Đát Kỳ bu lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, nàng cùng Văn Trọng hai người chỗ lấy một mực chưa xuất thủ. Cũng là tại phòng bị yêu tộc tham chiến. Có thể hiện tại xem ra, nếu bọn họ lại không ra tay, chỉ sợ thật sẽ bị yêu tộc ngăn chặn. Muốn không, chúng ta ra tay đi. Chấm ngoặc kép, không được. Đế Tân một tiếng cự tuyệt. Yêu tộc không hề thiếu chuẩn thánh. Các ngươi xuất thủ, nhất định sẽ bị kéo vào hỗn độn. Đến lúc đó, chúng ta thì thật không gặp được Đông Hoàng Thái Nhất. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đát Kỷ gấp, sau lưng cái đuôi to cũng dao động thành huyễn ảnh. Đặc chủng đánh bất ngờ. Đế Tân ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Đã chính diện không đánh tan được. Vậy liền ra một chi kỳ quân. Số lượng tại khoảng 5 người. Lấy chuẩn thánh làm tiễn đầu. Cưỡng ép đột phá. Đến mức nhân tuyển. Đát Kỷ, Mệnh Văn Trọng, Mạc Tử, Ác tới chỗ này tập hợp. Đát Kỷ gật gật đầu. Sau lưng ba đầu đuôi cáo trong nháy mắt đứt gãy, hóa thành một vệt kim quang, rơi xuống Mặc Tử, Văn Trọng, Ác Lai bên người, hóa thành một cái xinh xắn người hầu gái cà phê hình tượng. Nhảy đến ba người trên vai, đế quân có lệnh, tổ kiến đánh bất ngờ tiểu đội. Các ngươi lập tức lui lại, chuẩn bị trùng phong. Mặc Tử gật gật đầu, phất phất tay đem Lỗ Ban đại sư chiêu đến bên người. Đem cơ quan thành khống chế đầu mối then chốt giao ra. Điều khiển khải giáp phóng lên tận trời. Lấy đại bác cưỡng ép mở ra một con đường. Rơi vào Đế Tân bên người. Ngay tại lúc đó, Ác Lai hóa thành hình thiên hình tượng. Văn Trọng thân hóa lôi điện pháp vương. Tất cả đều xông phá trùng vây. Cùng đi đến Đế Tân bên người. Năm người tề tụ, Đế Tân cũng không nói thêm lời. Để Đát Kỷ đem kế hoạch lan truyền đến ba người não hải về sau. Trực tiếp hạ lệnh trùng phong. Văn Trọng, người làm tiễn đầu. Đát Kỷ bọc hậu. Mặc Tử, Ác Lai bảo hộ hai bên. Hướng Phù Tăng đảo Phú Sĩ Sơn trùng phong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.